bất lực nói rõ. Ý ta là, ta thể từng yêu một người phàm duy nhất là nàng thôi. Hết chương 30, cách chương.